Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 30, yêu đương, giết chóc, góc truyện audio.com. Trước kỳ nghỉ hè công việc càng bộn bề, nhưng tinh thần cũng càng lúc càng phấn khởi, ai nấy đều ngóng trông kỳ nghỉ hè 2 tháng trời, đặc biệt là đám sinh viên học sinh thích cày game. Thời gian phong login vẫn rất ít hỏi, người trong bang thật sự muốn hỏi có phải vì cậu bị Enzo tổn thương quá nặng, nhưng miệng lại không dám nói, cho nên lửa giận đều đổ xuống đầu Enzo. Nhưng Enzo thật sự vô tội, hắn mới là kẻ lo lắng nhất bởi bản thân sợ rằng Phong không chơi game nữa. Như vậy, hắn sẽ không còn được gặp cậu nữa. Ngược lại với tiểu gia tuy rằng nói không nhiều, nhưng vẫn luôn có mặt tâm tình còn vô cùng tốt, mấy loại ngôn từ xxx bất lương gì đó cũng giảm đi rất nhiều. Đồng Minh, sông bất tận, tiểu gia tới rồi à? Tâm tình không tệ nha. Từ khi có kênh Đồng Minh, kênh bang hội đã bị ném sau đầu. Không có cách nào cả, tiểu ái tiểu con nhện đều không chung một bang, không đóng đồ ở chỗ này thì làm sao chơi đùa với bọn họ được đây. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Nói nhảm, tâm tình đương nhiên là tốt, đầu tiên là vì sắp đến kỳ nghỉ hè, thứ hai là kênh bang hội cùng lúc hiện lên thông báo bang chủ tận thế là ông đây đã thành công giết chết nhân vật XXX nào đó của Giang Nam Mưa Bụi, giúp bang hội tăng thêm danh vọng giang hồ. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G tiểu gia đã tìm được niềm vui trong game rồi. Không ai không biết tiểu gia thích nhất là được PK. Mà hiện tại, phe đối địch cướp thương đã khơi mào cho sự kiện PK này, tiểu gia khẳng định vô cùng hài lòng. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, tiểu gia lại giết người à, ha, ha, vốn cậu chàng này cũng rất để tâm chuyện truy sát đám người Giang Nam, giết bọn họ một lần, cả đám lại kéo lên loa mắng chửi. Hiện tại cũng qua một thời gian dài, tập mãi thành quen. Hắc hắc, bang hội lại tiếp tục xuất hiện thêm 4 thông báo nữa, đều là giết được người nào đó. Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ, tiểu gia diệt luôn đội rồi đi, một mình chém hết cả đội. Thực sự là, Đồng Minh, tận thế là ông đây. Ừm, bọn họ luyện cấp ở địa tam, giết người xong, cậu liền trở lại thành tẩy đao. 2 ngày trước cậu đã lên được cấp 90, đổi trang bị, đập thêm bảo thạch mới, tuy không được như Enzo 766, nhưng tiêu giao 555, đem tiềm năng chỉnh lại thành toàn thể, tiêu giao như vậy diệt một đội hẳn không thành vấn đề. Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, bao giờ thi thi? Hắn đối với chuyện học hành của tiểu gia vẫn luôn để ý, mà kỳ nghỉ hè sắp tới, bản thân cũng vô cùng trông ngóng. Đồng Minh, tận thế là ông đây. Còn một tuần nữa, sắp tới mỗi ngày sẽ không on được nhiều lắm, phải giết vài tên cho đã tay mới được. Bài vở chỉ đến cuối kỳ là bận rộn nhất, chờ qua ải này, cậu nhất định cho nghịch thiên một cái bất ngờ. Đồng Minh, sông bất tận, tớ cũng sắp thi rồi. Hai, cơ mà gần đây không gặp Phong. Trong lòng thật sự khó chịu a, nghỉ hè rồi mỗi ngày đều có thể login, bất quá, nếu Phong không lên. Này, ai, Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, mình cũng rất bức bối, Phong lên mạng thật sự ít a, khóc ròng. Đồng Minh, tận thế là ông đây, mấy người đau khổ cái lông á, Phong cũng là sinh viên đó. Cậu ta còn phải thi cử đó, nếu nghỉ hè cậu ta vẫn không lên mang, như vậy mới coi như tên kia không muốn lên. Thật mãi không hiểu nổi, đám con gái này đang suy nghĩ cái gì, Phong đâu phải loại người yếu đuối như vậy. Đồng Minh, tìm kiếm tiểu G, hai, đúng ha, Phong cũng phải đi thi mà yên lòng rồi có thể trở lại thành bộ dáng một tiểu linh tinh. Đồng Minh, hoa bá vương bảy màu, đúng nha, bóng đèn lóa sáng lòe lòe. Đồng Minh, Enzo, cậu ấy phải đi thi sao? Vậy thì tốt rồi, như vậy liền không uổng phí những ngày này hắn thủ ở trên mạng, chỉ cần cậu ấy không bỏ game, như vậy vẫn còn hy vọng. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, Enzo tôi nói cho anh biết, anh TM đừng cuốn lấy Phong nữa. Bằng không đừng trách tôi không khách khí, kệ mở chùm tiêu giao cái P thì sao nào, bảo thạch 766 nhằm nhò gì. Đồng Minh, theo anh về nhà, độc em đừng nói nữa, cũng đừng xen vào, hai người kia có cách giải quyết của riêng họ, nếu Phong đã đối với Enzo như vậy, vậy thì cứ để cậu ta thế đi, một bên nguyện đánh, một bên nguyện chịu đau, người ngoài dây dưa vào làm gì. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, nhìn không được a, tên thần kinh kia chính là lợi dụng điều này ở Phong. Nếu không phải đồng tính luyến ái thì cút xa Phong một chút đi. Mặc kệ, chướng mắt Enzo chết được, lúc thì luôn miệng bảo mình không phải đồng chí, khi lại kè kè theo sát Phong không tha. Đồ tâm thần phân liệt a. Đồng Minh, Enzo, tiểu con nhện cậu đừng chọc vào tôi. Có chút nóng ruột, trước đây, bọn họ nói khinh bỉ hắn gì đó, lại không hề có ác ý thế nhưng, hiện tại tất cả đều thay đổi, Phong không thân cận với hắn nữa, người trong bang cũng không cùng hắn giao lưu nữa. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, chọc giận nhà anh thì thế nào? Có giỏi thì tới giết tôi a, chết tiệt, Nói cho anh hay, anh ti em muốn 419 thì nói sớm chút, lão tử tìm đàn ông cho anh thượng. Đồ thần kinh dám khi dễ Phong, Đồng Minh, Hào Khí Vân Thiên, các cậu sao vậy, thế nào lại nội chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ sau khi offline trở lại thì có chút không ổn. Đồng Minh, Thành Quỷ vẫn phong lưu, đều là người một nhà cả, đừng cãi nhau đệ nhị cùng đệ tam server cãi nhau. Có chuyện gì vậy chứ, đều là Anhem cả mà. Đồng Minh, nắng hè chói chang, 94, anh em một nhà cả, lão đại, các cậu đừng cãi nhau nữa. Bình thường tuy rằng hay nhao nhao cả lên, nhưng lần này có chút nghiêm trọng thì phải. Không phải chứ, sao thế này, Đồng Minh, Enzo, tiểu con nhện, tôi thì em còn chưa tính toán chuyện cũ với cậu, cậu giống cái lông ấy. Chuyện tiểu con nhện, Hôn Phong, trong lòng hắn còn vô cùng khó chịu đây. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm. Hừ, tính cái qué, anh ti em cứ việc, lão tử cùng anh tính toán thật tốt. Tới Nhạn Nam, cùng đồ thần kinh nhà anh tính đây. Tiêu Giao Thiên về nội công, ông đây cũng vậy. Nói chung, nội công của ông đây dùng phòng thủ cũng không ké lắm, tên kia hỏa công có lợi hại thì thế nào? Ông đây là độc công, kỹ năng giảm máu cũng có thể phóng liên tục. Ai sợ ai, Enzo nóng óc lập tức truyền tống về Lạc Dương, rồi nhanh chân chạy ra bản đồ Nhạn Nam chờ. Đồng Minh, mỹ nữ anh nhớ em. Này là chuyện gì, thế nào trở mặt nhanh đến vậy? Đồng Minh, theo anh về nhà, đầu, em không nghe lời có đúng không? Về mau, hắn thật sự đau đầu quẩy cái gì mà quẩy, Phong không ở đây, bọn họ có quyền gì cãi nhau chứ? Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Enzo, đừng làm rộn, làm gì phải thật sự chạy ra đó. Chờ Phong lên rồi tính, trong chuyện này, ai đúng ai sai, dù sao nhân vật chính không có mặt bây giờ có nói gì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Vừa mới đánh chữ xong, phát hiện chính mình bị tấn công, Enzo không hề suy nghĩ lập tức tung bẫy dập xung quanh khu vực đang đứng. Bẫy dập sau khi phóng ra, chỉ việc đợi đối phương chết cháy, có thể lập tức phóng chú, liên tục rút máu của cậu ta, khiến người kia đành tạm ngưng mà dùng dược hồi. Sau đó, toàn bộ kỹ năng cùng lúc khai hỏa, Khê Sơn cùng bẫy dập như chút nước đánh úp lên đầu tiểu con nhện, căn bản không còn coi nhau là bạn bè gì nữa. Theo anh về nhà cũng chạy ra Nhạn Nam. Tiếc thay, trong game vốn không có chuyện đứng giữa khuyên can. Nếu đã nói không nghe, hắn chẳng thể làm khác hơn là ra tay với tiểu con nhện, ném cho cậu chàng một cái. Định thân, khiến đối phương không thể tiếp tục tấn công. Sau đó, chính mình quay qua chém Enzo hai đao. Đồng Minh, theo anh về nhà, dừng tay, Enzo nhìn theo anh về nhà can ngăn, cũng không tiếp tục phóng kỹ năng nữa, mà lập tức dừng tấn công, dạt qua một bên quan sát tình hình tùy cơ ứng biến. Đồng Minh, con nhện độc lúc nửa đêm, chết tiệt, anh ti em thế mà đánh em, anh vậy mà đánh em, anh giúp tên kia chứ không giúp em. Đồng Minh, theo anh về nhà, Hạo, đừng làm loạn nữa. Đánh cậu một cái cũng là vạn bất đắc dĩ, tuy biết trước kết quả độc sẽ lại làm loạn một trận long trời. Thế nhưng, hắn chung quy không thể để cậu cùng Enzo đánh nhau như vậy. Ai thắng ai thua không quan trọng, vấn đề ở chỗ. Người một nhà nếu xảy ra xung đột coi được sao? Đồng Minh, nghịch thiên kiêu hùng, Enzo, có chuyện gì chờ Phong lên, mạng rồi nói chuyện rõ ràng, hai người dẹp chuyện này sang một bên đi. Hai người sau khi được can ra đều trở về thành, nghịch thiên nghĩ vấn đề này cũng không nên nói nhiều, chỉ mình Phong mới đủ tư cách giải quyết. Đồng Minh, tận thế là ông đây, đừng làm chuyện mất mặt nữa, người một nhà đánh đấm cái lông, có chuyện gì chờ Phong lên rồi nói tiếp, Đồng Minh, ta là lang ngươi là chứ. Tiểu gia nói đúng, tiểu con nhện, cậu đừng náo loạn nữa, đợi vài ngày nữa Phong thi xong nhất định sẽ lên mạng trở lại, gắng đến lúc đó là được, hắn tin chắc nếu Phong thực sự rời game, nhất định sẽ không chuyện chẳng tư mà biệt. Tiểu con nhện không trả lời, có vẻ như theo anh về nhà sau khi nói câu cuối kia, lát sau liền cùng tiểu con nhện lo cao. Xem chừng, theo anh về nhà hẳn đã kéo tiểu con nhện đi giải quyết chuyện nhà. Đồng Minh, chấm, sông bất tận, lão đại, đều là lỗi của tụi em. Nếu chúng em không khuyến khích Enzo gì đó, hiện tại Phong sẽ không xảy ra chuyện này. Đều là do các cô tác hợp cả, dẫn đến tình trạng mập mờ giữa bọn họ, kết quả, liền xảy ra chuyện như vậy. Đồng Minh, Thủy Tiên ngạo kiều, tụi em biết sai rồi, sau này không bao giờ, giống như vậy nữa, lôi kéo một thằng nam cùng gây dây dưa, kết quả thằng nam mê man, cay thì thương tâm, là lưỡng bại câu thương. Đồng Minh, sảng oai oai, mấy cô đừng nói như vậy, đồng tính luyến ái cũng không phải vì một hai câu nói của mọi người mà thành như vậy. Mấy cô gái này mắc chứng tự kỳ cả sao? Địa cầu nơi các cô đứng đổi chiều quay sao? Nói mấy câu liền khiến một người trở thành đồng tính thật sự tốt vậy sao? Tựa như thế giới không có chiến tranh, con người không bị dễ chết đi, sinh sôi. Nảy nở, đồng minh, ta là lang ngươi là chứ. Lần này oai oai nói đúng đó, các cô đừng tự trách mình nữa. Này là chuyện riêng giữa bọn họ, đừng ai nhúng tay vào. Bất quá thu liễm một chút cũng tốt, lang chư sau cùng góp thêm một câu, dù sao chuyện mấy cô nương này oai oai thật sự có phần đáng sợ. Đồng minh, hoa nhài mùa hè, tụi em đã tỉnh táo lại rồi, thành thật kiểm điểm lại bản thân, về sau sẽ không tùy tiện nói những chuyện như vậy nữa. Phong nếu bảo rời đi, thực sự sẽ, hai, đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, đừng nói nữa, sau này các em chú ý một chút là được. Tiểu gia ôn bài kỹ lưỡng một chút, đừng chơi game muộn quá. Mọi người đều biết mấy cô bé này cũng không có ác ý thế nhưng, đùa giỡn quá trớn. Sẽ không còn vui vẻ nữa, nghịch thiên nghĩ, việc lần này tuy rất phiền não, nhưng hắn chỉ có thể mặc kệ đứng. Ngoài, không bằng dùng thời gian chú ý đến tiểu gia nhiều hơn một chút. Đồng minh, tận thế là ông đây. Đã biết anh cũng đừng thức quá muộn, yêu xa tuy rằng rất khó khăn thế nhưng, được người khác quan tâm, cảm giác luôn có người nhớ đến mình, thật sự ngọt ngào. Game vẫn tiếp tục mà cuộc sống cũng vậy. Chớp mắt kỳ nghỉ hè cũng tới, người lên mạng tăng vọt tuy rằng không tránh khỏi mấy quán net đồng loạt kín người, internet cũng thường xuyên lag nhưng tóm lại càng nhiều người không phải chơi càng vui sao. Nếu như server chỉ lèo tèo vài mống, liền không có ý nghĩa gì nữa. Từ sau khi nghỉ hè kênh đồng minh ba bang nhộn nhịp lên thấy rõ thứ nhất đám học sinh sinh viên đều được gỡ bỏ lệnh cấm game, thứ hai, Phong cuối cùng cũng trở về với bọn họ, giống như tiểu gia suy đoán, dạo trước Phong quả thật phải ôn bài thi cử. Còn, vấn đề bản thân cậu có thương tâm hay không, mọi người mặc dù hiếu kỳ vô cùng nhưng lại không có can đảm hỏi thăm, đã không có gan thì nào dám sớ sớ. Đồng minh, Phong hoa tuyết nguyệt, phiếu miểu Phong mới mở có ai chơi thử chưa vậy? Cố gắng chấn định on game trở lại, mấy thứ linh tinh khác coi như không nhìn đến là được. Nhìn di động qua một ngày đêm liền có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, ban đầu cậu quả thật có phần tức giận vì Enzo vừa khư khư ôm lấy lập trường cũ cùng lúc cứ mãi dây dưa không rõ, nhưng qua hồi lâu cậu chỉ có thể bất đắc dĩ, thậm chí có chút chờ mong, đợi có thể nhìn thấy điện thoại di động mỗi ngày lại báo gọi nhỡ. Không rõ ràng cũng được thế còn tốt hơn nhất đao lưỡng đoạn. Phong cười tự giễu, cậu quả thật hết thuốc chữa mà chẳng biết qua một đoạn thời gian nữa có thể tốt lên. Không đây, đồng minh, thành quỷ vẫn phong lưu. Đi thử rồi, một từ thôi, thảm, phải chuẩn bị thật kỹ mới vào được. Vài ngày trước, hắn có tùy tiện vào chơi thử, những tưởng một thân trang bị tạm ổn như vậy là đủ, không nghĩ tới, diệt đội A, đồng minh. Phong hoa tuyết nguyệt, chuẩn bị gì cơ, tôi thật sự mù mờ, bài post trên mạng có kể sơ qua, nghe bảo rất ưa biến thái, mấy hôm trước có dạo đọc tin tức trên mạng, phát hiện phó bản boss này xem bộ rất thú vị A, đồng minh. Thành quỷ vẫn phong lưu. Đầu tiên phải có hai nga mi, nội ngoại đều phải đánh thủ tốt nhất nên có một tiêu giao, nếu có thêm thiếu lâm vậy càng dễ xử hơn, chủ yếu cần độc kháng, boss thứ ba độc công siêu lợi hại. Tôi lần đầu tiên thử, một chiêu thôi liền bị diệt. Nhớ lại chuyện thương tâm ngày ấy, nước mắt đầm đìa quá mất mặt đi. Chết, không kịp ngáp, đồng minh, phòng hoa tuyết nguyệt, nghe qua cũng đâu khó lắm. Đội ngũ 90 trang bị bảo thạch đều là hàng cao cấp, đánh một trận này cũng đơn giản mà. Đồng minh, sông bất tận, chủ yếu phải có tiêu giao tốt như vậy đánh mới đã cuối cùng phải đánh với Lý Thu Thủy, phải vừa đánh vừa né. Tớ lần trước đánh lại không né, là vụ em đi theo đám người này, nàng từ lâu đã quen như thế. Khóc ròng, đồng minh, phòng hoa tuyết nguyệt, hiện tại tôi lập tổ, ai đi không? Xin tiến tổ đi, mua đủ thuốc cho Bibi, Phong nhìn lại gấu nhà mình, khả năng ra huyết so ra đã tụt hậu, hai ngày nữa phải bắt một con long quy mới, Bibi chuyên ra huyết thì long quy là hàng tốt. Sông bất tận nhanh chân xin gia nhập đội ngũ, phó bản này cần hai nga mi cô nàng đương nhiên muốn được một chân, khó có dịp được cùng Phong chơi, cơ hội cực kỳ tốt. Nha, nghịch thiên cũng tiến đội, game về sau này, boss phó bản hình như đều thích theo phái thiếu lâm, cho nên tần suất luyện cấp của hắn ít đi, suốt ngày ngâm mình trong phó bản. Theo anh về nhà cùng tiểu con nhện cũng lục tục tiến đội, một tên thao tác siêu quần, một kẻ nội công độc hàng. Hiện tại, đội ngũ chỉ thiếu một tiêu giao mà thôi. Đồng minh, sông bất tận, tiểu gia còn chưa thi xong sao? Thế nào vẫn chưa lên mạng? Lão đại, mọi người sau khi thi cử xong đều lần lượt hiện hồn báo danh thế nhưng đã vào kỳ nghỉ mấy ngày rồi vẫn chưa thấy tiểu gia on. Phiền muộn a, đồng minh, nghịch thiên kiêu hùng, không biết nữa, cậu ấy nói có chút bận, mấy ngày nữa mới lên được tìm một tiêu giao bên ngoài là được. Nghịch thiên cũng có chút buồn bực, bất quá cũng không phải chuyện gì to tát, ai lại đi làm quá lên. Có lẽ trong, nhà em ấy có chuyện đi. Đồng minh, con nhện độc lúc nửa đêm, bây giờ tiêu giao đã trở thành động vật quý hiếm nha. Trước đây vì chức nghiệp yếu ít người luyện, hiện tại mạnh lên rồi, tuy có nhiều người luyện hơn, nhưng cấp thấp mẹ nó, muốn kiếm một tiêu giao mạnh. Đồng Minh, theo anh về nhà, nếu thật không kiếm được thì tìm Tạ Một Vũ Đương vậy, đều là phái nội công cao, không thì dùng Thiên Long, tuy có chút yếu nhưng vẫn chấp nhận được. Phòng tìm không được Tiêu Dao, liền tùy tiện lên loa tuyển người. Đúng lúc này, Enzo xin tiến tổ, Phong do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý, Đồng Minh. Con nhện độc lúc nửa đêm, khi, vừa nhìn thấy Enzo liền khó chịu, nhưng lần trước bị theo anh về nhà, dạy dỗ. Một phen, cậu cũng hiểu ra chuyện nhà người ta kẻ đứng ngoài có nói chen vào cũng chỉ là mấy lời thừa thãi. Thôi, Đồng Minh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, được rồi, đến Lâu Lan tập hợp không người nào trong đội nghi ngờ thực lực của Enzo, dù có chút mờ mịt nhưng Enzo quả thật là lựa chọn phù hợp nhất. Phong cũng có nghe Thủy Tiên kể lại chuyện Enzo và tiểu con nhện suýt chút nữa thì đánh nhau. Tuy trong lòng có chút cảm kích vì tiểu con nhện thay mình ra mặt nhưng nghĩ đến thái độ bài xích của mọi người đối với Enzo, trong lòng Phong lại thấy khổ sở. Mọi người ăn ý không bình luận gì thêm, chuẩn bị tốt trạng thái xung trận, bắt đầu cuộc chiến ở phiếu miểu Phong. Boss thứ nhất tương đối đơn giản, ngoại trừ khả năng định thân, những cái khác đều không làm khó được bọn họ, mà nhiệm vụ thêm máu của Phong cùng sông bất tận đều vô cùng trôi chảy, không có bất kỳ trở ngại nào. Đơn giản và hiệu suất, boss thứ nhất nhanh chóng bị hạ tùy. Tiện sở mấy cái, đại đa số vật rơi ra đều có thể bán cho cửa hàng. Boss thứ hai có chút phiền phức hơn, bởi đánh tới đánh lui một hồi lại chuyển sang ẩn thân, còn có một đám cương thi công cao. Nghịch Thiên nhận nhiệm vụ kéo cương thi, để những người còn lại tập trung hỏa lực chém boss, dễ dàng qua ải, thời điểm giờ boss lại rơi ra một mớ bảo thạch để khảm hổ phù, hàn ngọc tinh thiết, vải bông, bí ngân này nọ coi như AP cao đi. Boss thứ ba theo như lời Phong lưu, quả thật là boss chuyên về độc công, sở dĩ nói là khó kỳ thực nguyên nhân là ở người chơi, nếu như không chuẩn bị đầy đủ độc kháng, chỉ cần một chiêu có thể lập tức treo. Nhưng đám người của Phong đều là một thân khảm bảo thạch mắc cấp, đương nhiên không thành vấn đề, chưa nói tới BB của tiểu con nhện còn có khả năng độc kháng. Nói chung, boss này cũng dễ dàng. Vượt qua, boss thứ tư là một cặp công không cao, dễ đánh, duy nhất không vui chính là trạng thái có thể theo tỷ lệ mà hồi phục. Về phần trạng thái gì đó đều là tùy ý, ưu điểm với người chơi, mỗi lần bị đánh tụt máu, mất lam, tốc độ chạy bị chậm lại. Khuyết điểm, mỗi lần hồi xong máu và làm tốc độ liền đột biến. Với Nga Mi mà nói, khó chịu nhất là mất lam, hở ra lại tốn một đống lam, vô cùng khó chịu. Huống chi, trạng thái này sẽ liên tục duy trì trong 10 phút đến khi gặp phải boss cuối Lý Thu Thủy, cái hại của việc tổn thất quá nhiều lam sẽ hiện ra rõ rệt. Sau khi giết xong cặp boss này, rất nhanh tiếp đó, liền hiện ra một boss nữa, phòng thấp công thấp không tốn quá nhiều thời gian giải quyết. Cuối cùng, đến màn của Lý Thu Thủy, boss cuối đương nhiên phải có điểm hơn hẳn, nội ngoại công đều cao ngất tốc độ gì. Chuyển tương đối nhanh, toàn bộ thuộc tính đều thiên về công kích, rõ ràng là hình tượng mẫu mực nhất của một boss. Nghịch Thiên cố gắng kiềm lại không để cho boss chạy loạn, Enzo dùng khê sơn đánh tới, theo anh về nhà cùng tiểu con nhện tạo thương tổn, sông bất tận lo thêm máu cho theo anh về nhà và tiểu con nhện, Phong thì chú ý bên Nghịch Thiên và Enzo. Băng công của Lý Thu Thủy không quá đáng sợ, bình thường đều đứng một chỗ ném ra, không phải cái gì to tát, cái khó là ở khả năng quần công, chỉ cần phạm vi hoạt động rộng một chút, sát thương có thể bao trùm khu vực 6 ô xung quanh, cho dù người chơi kháng cao đến đâu, đều tránh không khỏi bị treo. Đánh boss này, nếu cứ từ từ mà đánh liền rất dễ chết, chỉ có thể sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, tránh kéo dài đến giai đoạn cuồng bạo toàn đội lập tức bị diệt. May, mắn, một đội lần này đều là bạn bè cùng chơi đã lâu, ăn ý có thừa. Nhưng tuy ăn ý có đó, nhưng cũng phải chịu qua hai đợt công kích toàn diện của Lý Thu Thủy mới giết được boss. Sau khi sờ boss, chiến lợi phẩm xem ra không tệ. Nhìn lại trạng thái của đồng đội xung quanh, sau đó phát hiện thời gian phó bản còn dư đến 10 phút, trong lòng mọi người đều nhờ một lần hiệu suất này mà tự khích lệ bản thân, đồng thời có chút tự hào về tổ đội của mình. Đồng Minh, Nghịch Thiên kiêu hùng, tôi có chút việc tối nay lại lên. Nghịch Thiên vì chú tâm vào phó bản cho nên không chú ý đến điện thoại bên cạnh, thời điểm kiểm tra mới phát hiện ra tin nhắn chưa đọc kia, cả người gần như nhảy dựng lên, vội vàng gọi lại, rồi lập tức xuống mạng. Lục tục nối đuôi, những người khác đều rất ăn ý rời khỏi đội, chỉ còn lại mỗi Phong. Và Enzo, đội ngũ, Enzo, Phong, tôi có chuyện muốn nói với em, lần thứ hai thấy Phong login, Enzo thở phào một cái, chỉ ít, có thể gặp nhau trong game, mà trong game, Phong sẽ không cự tuyệt hắn. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, có chuyện gì sao, Phong có chút khẩn trương, có chuyện gì đây, muốn ly hôn sao, Phong buồn cười nhìn danh xưng màu vàng kim chói lóa trên đầu mình, nương tử của Enzo. Để như vậy, hiện tại nhìn lại thấy đáng cười, dù sao chỉ là ra vẻ mà thôi. Đội ngũ, Enzo, em vì sao không nhận điện thoại của tôi, hắn mỗi ngày đều gọi đến, điện thoại đại khái đã sắp hỏng luôn rồi. hai cái di động, cái này không nhấc lập tức chuyển sang dùng cái kia, hết pin thì vội vã sạc lại, rồi tiếp tục gọi. Thế nhưng, Phong vẫn như cũ không nhận điện, rốt cuộc hắn phải như thế nào cậu mới chịu nhấc máy đây? Đội ngũ, Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, có chuyện gì để lên game rồi nói, giống như hiện tại chúng ta đang nói vậy, trong game cùng một đám số liệu yêu đương gì đó hẳn cũng không sao đi. Phương thức này có vẻ an toàn hơn. Đội ngũ, Enzo, sao lại như vậy, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, ngày đó, vết thương của em, đã tốt chưa, hắn vẫn xoắn suýt thật lâu về chuyện Phong bị thương ngày đó. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không sao tôi cũng không yếu đuối như thế. Không ngừng cổ vũ bản thân, bị thương sao? Đúng vậy, cậu cuối cùng vẫn là kẻ thụ thương, chẳng cách nào trốn tránh được. Thì ra, dân đồng chí nói không sai, loại người như bọn họ rất dễ sa vào lưới tình với thằng nam. Lúc trước nghe được điều này, bản thân liền tỏ thái độ cười nhạo, mà hiện tại chuyển thành cười nhạo chính mình. Đội ngũ, Enzo, Phong, chúng ta gặp nhau. Một lần đi, em đã nghỉ hè rồi đúng không, tôi đến gặp em nhé. Phong rõ ràng so với dạo trước cách hắn thật xa, như vậy, hắn là sao? Làm sao đây, chính hắn cũng không rõ. Nói chung, hắn chỉ biết không nên tiếp tục như vậy. Không thể để Phong tiếp tục dùng thái độ người xa lạ đối với hắn. Hắn nào phải người xa lạ gì, hắn căn bản không có xa lạ gì với cậu. Bọn họ gắn bó lắm, bọn họ là vợ chồng mà. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không được Enzo, tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể chơi cùng anh nữa, tôi chịu thua, khẩu khí nặng nề, cậu hiện tại vô cùng hối hận vì quyết định đồng ý tham gia trò chơi vợ chồng này. Nếu không đồng ý kết hôn với tên kia thì tốt rồi, chính mình sẽ không sa vào cảm giác ngọt ngào khi ấy. Nếu không đi offline thì quá tốt đi, sẽ không thật sự gặp mặt nhau, để rồi trả giá bằng thể xác sùng tinh thần, nếu như bản thân đủ dũng khí, hoàn toàn rời bỏ cái game này. Như vậy, sau này, chuyện gì rồi cũng trôi qua sao? Đội ngũ, Enzo, chơi cái gì chứ, nào có đùa giỡn gì? Phong, em là vợ của tôi, Phong em đừng như vậy, chúng ta gặp mặt một lần được không? Hắn hoàn toàn không có đùa giỡn, sao lại đùa giỡn được chứ? Nhất định phải gặp nhau một lần, chỉ có gặp nhau mới thuyết phục được Phong đi. Nhất định bọn họ phải gặp nhau. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vợ, ha ha cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt, khóe miệng toàn là vị đắng chát. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Enzo chúng ta ly hôn đi, nếu là hiện thực những lời này có chút buồn cười. Thế nhưng trong game dù sao cũng rất bình thường, là lời một nhân vật nữ nói với nhân vật nam. Phong gõ chữ xong, cười cười tự diễu chính, mình, xem chừng, nói ra những lời này cũng không có kinh thiên động địa như trong tưởng tượng của cậu. Đội ngũ, Enzo, không, em là vợ của tôi, đừng nghĩ đến việc ly hôn với tôi không đồng ý, tay chân luống cuống, ly hôn sao, không, quyết không cho phép, đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trong game ly hôn rất đơn giản, hoặc tôi cùng anh tổ đội rồi gửi lời mời ly hôn, còn không, tôi cũng có thể cưỡng chế ly hôn, Enzo kiên quyết cự tuyệt ly hôn khiến Phong có cảm giác nói không nói lên lời. Chẳng phải thoải mái, hay phiền muộn gì, đối với những gì đã xảy ra giữa bọn họ cậu hy vọng có thể kết thúc tất cả, đồng thời mong Enzo sẽ không tiếp tục dây dưa nữa. Dù phương pháp này vô cùng rách nát nhưng tình yêu này vốn chẳng đáng là gì. Đội ngũ, Enzo, không, không được, Phong à, không được đâu, chúng ta không thể ly hôn. Phong, sao phải làm vậy? Chúng ta đang rất tốt, vì sao phải ly hôn? Chúng ta không thể như trước đây sao? Chúng ta gặp mặt được không? Phong, đừng cưỡng chế ly hôn mà. Hệ thống vậy mà có thể cưỡng chế ly hôn. Enzo không biết làm sao, hắn thật sự chẳng nghĩ được gì, sao thế nào? Vì sao sau khi từ hát thị trở lại, mọi chuyện lại thành ra thế này? Hắn sai rồi sao, hắn tình nguyện nhận sai à, ngày đó, hắn thật không nên đánh Phong, không nên khiến cậu bị thương, hắn biết mình có lỗi, hắn tình nguyện nhận lỗi, nguyện ý làm bất cứ thứ gì để bù đắp mấy ngày nay, hắn hoàn toàn không có tâm tư làm việc cứ thể ngâm mình trong game chờ Phong lên mạng. Thế nhưng, hắn không phải chờ nghe đến hai chữ ly hôn này. Phong không nói tiếp chỉ nhìn Enzo gõ chữ, vì sao ư, người kia hỏi vì sao. Người kia thật sự nghiêm túc sao, đối với một cái game lại nghiêm, túc đến vậy, bản thân cũng từng điên cuồng như thế, cũng giống như tối ngày hôm ấy, chính mình cũng vô cùng điên cuồng. Bản thân biết rõ người kia là một tên đàn ông thích phụ nữ, biết hắn miệng gọi vợ vợ. Thực ra chỉ là đùa giỡn, vậy mà chính mình lại điên cuồng. Cố tình chọc hắn câu dẫn đối phương, nhìn người đàn ông ấy mơ màng mà si mê. Cố ý nói chính mình có thể cùng bất cứ ai lên giường, chỉ vì muốn khiến người kia tức giận mà ra tay. Thậm chí, sau khi đối phương đã ép xuống được cơn tức cậu lại tiếp tục thay ngôn ngữ bằng hành động khiêu khích hắn. Đổi lấy gì ư, một đêm đau đớn, không tình yêu, còn có ánh mắt căm thù của người đàn ông ấy vào sáng ngày hôm sau. Vốn chỉ là tự bản thân chuốc lấy đau khổ mà thôi, một lần thấp hèn là đủ rồi, bằng không bản thân cũng không cách nào tự đồng tình được. Chấm, loa, Enzo, Phong, tôi sai rồi, chỉ mong em tha thứ cho tôi. Phong, em là vợ của tôi, có chết tôi cũng không muốn ly hôn. Nhất quyết không, chẳng còn cách nào khác, Phong không chịu mở miệng nói chuyện, hắn chỉ có thể lên loa. Coi như bản thân tự phát tiết, còn có để cho mọi người đều rõ ràng, hắn quyết tâm không ly hôn, sẽ không quên đi chuyện lần ấy, mà rời bỏ Phong. Loa còn chưa bị đẩy đi, Enzo và Phong, cả hai vẫn như cũ tổ đội im lặng đứng giữa đường cái ở Lâu Lan, lại như đã không còn trên mạng. Thế nhưng cái loa vừa rồi cho thấy Enzo vẫn còn đang ở đó. Mà Phong, mắt cậu vẫn nhìn thẳng chỗ màn hình ấy. Không ai biết cậu có còn đang trên mạng hay chẳng, chỉ có bản thân người này rõ hơn cả. Đối phương không phải đồng tính luyến ái sao, thích phụ nữ cơ mà, thế mà còn cố chấp đòi ở lại bên cạnh mình như vậy, là muốn làm gì? Không nên khiến cậu lại ảo tưởng a, cậu đã thua một lần, thật sự không thể chịu thêm lần nữa. Phong xoa xoa con mắt chạy vào cửa hàng, mua một cái loa, nhưng còn chưa kịp gõ chữ, hệ thống lại phát lên một cái loa, không phải của Enzo. Loa, Thiên Kiều, Enzo, em gả cho anh nhé. Ly hôn với thằng kia đi. Cách chương.